Cảm ơn Trương Hoàng Long đã tặng sao. Game quả bình luận. Vẫn ông ấy vẫn rình dọc quả nón của mình. Cảm ơn tắc kè em ơi. Ông vẫn rình dọc quả nón 35.000 của mình. Ok. À, chính phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Cảm ơn Đồng Hiền đã tặng sao. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Hà Tũng xin được mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê mang tên Khu Đồng Mà Trong Làng của tác giả Lương Duy. Tác giả Lương Duy thì các bạn cũng đang dần dần quen thuộc với series truyện Lão Tam, Lão Tứ và những cái chuyện ma làng quê nó cũng rất gần gũi. Tác giả Lương Duy cũng được biết đến với một số tác phẩm viết về chuyện ma đời lính mà tôi đã từng có cơ hội diễn đọc. Thì để đọc các tác phẩm khác của Lương Duy và chia sẻ những cái quan điểm tâm linh của mình đối với tác giả thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả ở phần mô tả của video bên YouTube. Còn bên Facebook thì chắc là các bạn cũng đã rất nhiều người đã biết đến tác giả Lương Duy rồi, đúng không ạ? Bạn có thể liên hệ với Lương Duy để được ấn vào trong nhóm kín free. Tôi nhắc lại là nhóm kín free của tác giả Lương Duy, nơi mà bạn ấy tiện post truyện full tất cả những cái bộ truyện mà các bạn ấy đã viết. Bạn ấy đã viết ở đó. Và ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2, cũng là tập kết thúc, để xem tất cả những cái âm mưu, tất cả những cái bí mật ở cái khu đồng mả trong làng đó là gì. Anh Thái đi được độ có 30 phút thì công an xã rồi cả công an huyện cũng đã có mặt ở hiện trường. Người ta tiến hành những thủ tục để kiểm tra, đo đạc, khám nghiệm hiện trường. Sau đó cho hạ 5 cái xác xuống, kiểm tra khám nghiệm tử thi giống y như những thủ tục mà trong cái chết của cha con ông Bảy. Tất cả đều đưa đến kết luận chỉ đơn giản là treo cổ tự tử, không hề có tác động ngoại lực. Sau khi công an làm xong các thủ tục bàn giao thi thể, lúc đó ông cụ Tảng đến bên một người nói: có cái chuyện này, lão muốn nói với đồng chí. Thấy ông cụ Tảng như thế, một vị có vẻ là chỉ huy ở đây thắc mắc, bởi vì không biết là ông già này muốn nói gì, quay sang Tử Tốn. Dạ, cụ có gì cứ nói, tôi xin nghe. Vậy là ông cụ Tảng kéo vị nọ ra một chỗ ít người, đoạn thấp giọng: chả là thế này, đồng chí có tin là trên đời này có ma không? Nói thật, tất cả mọi người trong làng này đều biết chuyện 5 người kia chết ấy là do ma nó làm đấy. Vừa nghe thấy ông cụ Tảng nói như vậy, người công an kia lắp bắp: ok, cụ không có đùa tôi đấy chứ? Thời đại văn minh rồi, lấy đâu ra ma quỷ? Với lại chúng tôi cũng cho người khám nghiệm hiện trường kỹ rồi, rõ ràng là nạn nhân là tử vong do tự tử thôi, Chứ đâu có phải là ma quỷ có cái dấu hiệu gì gọi là bất thường đâu hả cụ? Ông cụ Tạng nghiêm giọng. Thế tôi hỏi, theo đồng chí, tại sao 5 người lại cùng lúc treo cổ tự tử? Đồng chí thấy sao? Ờ thì lạ thì cũng lạ thật, nhưng cũng không thể nào đổ cho ma quỷ được. Cứ tin tôi đi, làng này có ma đấy. Ờ thì thôi được rồi, cụ cứ bình tĩnh, coi như là tôi nắm được tình hình như thế, để chúng tôi sẽ tăng cường điều tra xem nó như thế nào. Chiếc xe UAT đã rời đi khá xa làng Hạ Vì, ấy nhưng người công an đó vẫn còn nghĩ mãi đến cuộc nói chuyện ngắn ngủi với ông cụ già. Trong đầu vẫn cứ vang lên câu nói, đồng chí cứ tin tôi đi, làng này có ma đấy, có ma đấy, có ma đấy. Những vụ án mạng trước kia, ông và đồng đội của mình đã phá án đều dựa trên những chứng cứ khoa học, chưa bao giờ dựa trên cơ sở tâm linh. Nếu như thực sự những người kia là do ma quỷ hãm hại chết, thì bắt đầu điều tra từ đâu? Mà ai phù hợp để điều tra vụ này? Những câu hỏi cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi. Bởi vì thực tâm, ông không muốn những cái chết oan ức trong tầm quản lý của ông. Mọi thứ đều phải được làm rõ ràng đen trắng. Ấy cũng là trách nhiệm. Về đến đơn vị, vị công an này lập tức làm việc với đội điều tra hình sự. Khi tất cả mọi người có mặt đông đủ, ông mới đưa ra vấn đề. Các cậu có tin là trên đời này có ma không? Phòng họp im phăng phắc, không ai lên tiếng. Ông lại nhắc lại. Các cậu đã phá biết bao nhiêu vụ án liên quan đến mạng người. Tôi hỏi lại là, theo các cậu, trên đời này có ma không? Bấy giờ, anh Hải, đội trưởng đội hình sự đứng lên dõng dạc. Báo cáo anh, chúng em phá án là dựa trên những chứng cứ khoa học. Chúng em chưa bao giờ tin vào cái chuyện ma quỷ. Ông Kiên lại hỏi tiếp. Tôi có nghe một ông lão ở dưới làng, nơi sáng nay chúng ta đến có 5 xác chết, nói là do ma làm. Thực sự thì tôi cũng nghĩ như các cậu thôi. Nhưng khi nghe người ta nói như vậy tôi hoang mang lắm, không biết có phải là sự thật hay không. Bấy giờ anh Đông, một thành viên của đội điều tra, nghe thấy sếp nói như vậy cũng lên tiếng. Dạ, thưa anh, em đã thấy pháp y làm việc cẩn thận, toàn bộ quá trình em cũng giám sát, hoàn toàn không có tác động của ngoại lực, rõ ràng là chết do tự tử. Ông Kiên nhìn cả đội hình sự một lượt rồi trầm giọng. Vậy theo các cậu, tại sao họ lại treo cổ tự tử? Nó phải có cái nguyên nhân chứ. Đến đây thì cả đội á khẩu, không ai trả lời được. Bấy giờ ông mới từ tốn. Thật ra bản thân tôi cũng bị cụ già kia hỏi câu như vậy, và tôi cũng cứng họng như vậy. Có lẽ chúng ta đã quá tập trung việc người ta chết như thế nào, mà đã bỏ qua hướng là vì sao người ta chết. Một vụ án mạng không thể kết thúc một cách qua loa được, bởi vì đây là mạng người. Các cậu hiểu không? Tôi muốn đội điều tra hình sự phải thành lập ngay một chuyên án, tìm rõ nguyên do những cái chết ở làng này. Liệu ma quỷ mà người dân làng nói có phải là thật hay không? Tất cả tôi muốn các cậu đưa ra ánh sáng. Đó là nhiệm vụ chúng ta phải thực hiện. Cả đội lập tức đứng dậy, giơ tay lên chào, đồng thanh hô. Báo cáo thủ trưởng, chúng em hiểu rồi. Lập tức đội điều tra thành lập một tổ công tác đặc biệt về làng Hạ Vì, điều tra lại tất cả mọi việc diễn ra ở đó, bao gồm một vị thiếu tá, đội trưởng đội điều tra hình sự, kiêm luôn tổ trưởng, cùng với hai đồng chí khác, đều là những người có lão luyện. Những gì diễn ra ở làng được tổ điều tra nhận định là bất thường. Không thể nào trong một thời gian ngắn như vậy mà đã có đến 7 người thắt cổ tự tử, không rõ lý do. Anh Hải đội trưởng quyết tâm. Như thủ trưởng Kiên đã nói, đây là vụ án có yếu tố ma quỷ tâm linh. Mặc dù thế giới bây giờ khoa học phát triển, nhưng không có nghĩa là những chuyện đó không xảy ra. Thậm chí, nó còn rất rùng rợn. Việc tôi chọn các cậu vào trong tổ công tác đặc biệt này là thể hiện sự tin tưởng và trọng trách rất lớn. Vì vậy, tôi yêu cầu các cậu cùng với tôi phải luôn đoàn kết nhất trí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hai người kia cũng đồng loạt. Vâng, chúng em hiểu. Các cậu bây giờ về, chuẩn bị tất cả mọi thứ. Tối nay chúng ta sẽ đi trinh sát làng. Nhớ là không được chủ quan. Ngay buổi tối hôm đó, 7 giờ, khi sương mù đã lảng bảng thổi về từ cánh đồng mà, ba người mặc thường phục đi trên hai con Dream bắt đầu xâm nhập vào làng Hạ Vì. Ngay từ xa, họ nhìn thấy màn sương khói đã từ từ quanh quẩn, bốc cao ngùn ngụt. Họ cũng không khỏi kinh ngạc, bởi vì làng Hạ Vì lúc này dường như biến thành một thế giới tách biệt. Ba người giấu hai con xe vào lề đường, khóa cổ ngụy trang cẩn thận, xong xuôi đâu đấy, anh Hải mới lên tiếng. Các cậu kiểm tra một lần nữa công tác chuẩn bị đi, xem đèn pin có đủ sáng không, súng đạn như thế nào, thậm chí dao găm chiến đấu mang theo chưa. Cả hai đều nói, báo cáo anh, mọi thứ đã sẵn sàng. Màn sương bây giờ đã bốc lên nồng nặc. Một người mới hỏi, anh ơi, phương án tác chiến anh em mình là như thế nào đây? Bây giờ ba anh em chúng ta chia làm ba mũi trinh sát. Tôi sẽ đi thẳng hướng chính diện, cậu Đông đi bên phải, Tiến Anh đi bên trái. Cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đi đội hình đều nhau, khoảng cách không được quá 20 mét. Về ký tín ám hiệu, thường xuyên giữ liên lạc bằng bộ đàm. Nếu như có việc gì đột xuất, nháy đèn pin 3 lần. Tình huống khẩn cấp, cho phép bắn chỉ thiên. Trong mọi tình huống phải đặt yếu tố bí mật lên đầu. Khi nghe hoặc nhìn thấy ký tín ám hiệu thì nhanh chóng cơ động trở lại vị trí người phát ra tín hiệu để xử lý tình huống. Trong trường hợp gặp người dân đi thì phải lợi dụng địa hình, địa vật để ẩn nấp, tránh bứt dây động rừng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con. Các cậu hiểu rõ chưa? Hai người kia cũng đồng thanh, rõ. Bắt đầu đi. Vậy là ba bóng người cơ động theo con đường ban đầu đã xác định. Họ thấy sương mù dày đặc, dù khoảng cách không xa, thế nhưng chỉ giãn ra một chút là không nhìn thấy nhau nữa. Cảm giác như họ đang đi vào trong một mê cung mù mịt. Bước chân cứ thế, bước đi theo nhịp tim đập. Trong lòng bọn họ dấy lên một cảm giác vô thức của nỗi nguy hiểm. Trên trán của anh Hải, mồ hôi đã bắt đầu vã ra. Tay anh lăm lăm khẩu súng ở bên hông, tiến dần về phía trước. Anh nghĩ, để tao xem lũ ma quỷ chúng mày có chịu được súng đạn hay không. Đứa nào ngon thì vô đây. Đột nhiên, một cái bóng trắng loang loáng từ trên không hạ xuống trước mặt của anh Hải. Anh Hải vuốt mồ hôi đang rơi lã chã, cái bóng loang loáng lại biến mất. Tay anh nhanh chóng bật đèn pin quân dụng chiếu về phía trước. Trong làn sương mờ ảo lại xuất hiện một cái bóng áo đen từ từ lướt tới. Chính xác hơn là nó lướt tới chứ không phải là đi. Anh Hải hốt hoáng hoảng hô to, là ma là quỷ, tao không sợ đâu. Mày lại đây, tao bắn chết mẹ mày. Tao có súng này, đây này, súng đây này. Lời dọa dẫm của anh Hải dường như có tác dụng. Cái bóng kia đang lướt tới thì lại vụt bay lên không trung, còn không quên để lại lời thách thức. Vào đi. Vào đi. Bước vào thế giới của bọn tao đi, rồi mày sẽ thấy. Nghe đến đây thì mồ hôi anh Hải vã ra như tắm, ướt cả cái áo lót đang mặc. Còn chưa kịp định hình lại thì lại xuất hiện thêm hai cái bóng đen co ro. Tiến không tiến, lùi không lùi, cứ đứng yên một chỗ lắc la lắc lư. Tim anh Hải đập thình thịch, trong đầu là hàng loạt những suy tính. Tại sao trong ngôi làng này lại lắm ma lắm quỷ như vậy? Bây giờ là thế kỷ 20. Ấy thế mà ma quỷ lại hành hoành như thế. Vừa nghĩ, chân anh vừa rón rén dần tiến lên phía trước. Hai cái bóng kia bắt đầu tách ra di chuyển. Anh Hải hô to, lũ ma quỷ, chúng mày có giỏi thì dừng lại, đấu với súng của tao xem. Hai cái bóng kia vừa nghe thế vậy liền quay lại đồng thanh kêu lên, em, bọn em, sếp, sếp, sếp làm sao mà mất bình tĩnh thế. Đội trưởng Hải vừa nghe thấy thì thở phào, các cậu không thấy ma quỷ lợn vợn quanh đây sao? Tiến Anh lên tiếng. Bọn em có thấy gì đâu, cũng chẳng nghe thấy gì cả. Nãy giờ chỉ thấy mỗi sếp đi đằng sau. Thế tại sao hai cậu lại túm tụm vào nhau? Đã bảo mỗi người một đường cơ mà. Anh Đông nghe đội trưởng nói vậy mới lên tiếng. Báo cáo anh, hai bên đã hết đường trinh sát rồi. Theo em, ba anh em mình cứ làm thành đội hình chữ A, trinh sát tiếp. Anh đi đầu, hai thằng em yểm hộ ở đằng sau. Cứ đi như thế này, người trước người sau không biết đường nào mà lần. Dẫm chân lên trên đường trinh sát của nhau lúc nào mà không biết. Cả Đông và Tiến Anh khi nói đều quay mặt về hướng của anh Hải. Bỗng dưng sau lưng của hai người có một cái bóng trắng lướt qua, tóc xõa dài, tròng mắt sâu thăm thẳm, đen ngòm ngòm, miệng nó ngoét lên một nụ cười rộng đến tận mang tai. Trong mồm nó là cơ man, là răng, răng mọc khắp nơi, thậm chí mọc thành một đường lởm chởm sâu vào tận trong cuống họng, nhìn mà muốn nổi cả da gà. Anh Hải lập tức chỉ tay về phía Đông và Tiến Anh. Này, này, đằng sau các cậu. Hai người nghe vậy bất thình lình quay lại, thế nhưng lại chẳng thấy gì cả. Tiến Anh bây giờ mới nói. Anh cứ trêu bọn em, đã đi vào đây lâu lắm rồi. Anh ơi, mọi thứ nó cứ âm âm u u thế này, anh cứ làm thế thì có ngày hồn vía bọn em bay lên mây ấy. Bấy giờ anh Hải mới gắt lên. Tôi nói dối các cậu làm gì hả? Các cậu nghĩ ở đây mà đùa với cái chuyện ma chuyện quỷ này à? Các cậu theo đội hình chữ A đã nói, tiếp tục trinh sát. Đúng lúc ấy, ở xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân loạt xòa loạt xoạt. Cả ba người đứng sững lại, tay lăm lăm cây súng, sẵn sàng trong bất kỳ tình huống nào. Tiếng sột soạt càng lúc càng to, chứng tỏ là có người tới gần. Bây giờ cậu Đông mới chĩa súng về phía đó, lên tiếng. Là ai? Ai vậy? Ra đây. Ở đầu bên kia, trong màn sương mù mờ ảo, vang lên một âm thanh. Mẹ mày, ma con quỷ nghe, lại nửa đêm nửa hôm lang thang trong làng của bố mày, muốn nổ chết cũng mày bây giờ này. Bố có thuốc nổ đây này, cũng mày. Nghe đến tiếng nói này thì họ khẳng định đây là người, chứ không phải là ma. Lập tức anh Hải mới nói. Chúng tôi là người. Là người. Ai vậy? Là người thật không? Không phải là người không đấy. Cẩn thận, bố mình có thuốc nổ ấy. Là ai? Bây giờ cậu Đông mới chột dạ, bởi vì cái tên này quen quen. Rõ ràng là cái giọng nói này chiều nay lúc khám nghiệm hiện trường cậu có nghe thấy. Là ông Quyết Ngọc, nhà bán quán đầu làng phải không? Cậu Đông rụt rè lên tiếng. Vâng. Anh? Sao lại biết tao? Tôi đây. Là Đông. Ở đơn vị lúc chiều đến khám nghiệm. Khám nghiệm gì? Khám nghiệm nào? Nhà tao làm gì mà khám nghiệm? Không. Khám nghiệm tử thi của mấy người chết. Là đúng cảnh hát hả? Vừa nói, bấy giờ lão Quyết Ngọc mới chạy đến, nhìn thấy ba người đúng là người quen, lão mới cười cười. Hít nữa thì tôi nổ chết mẹ các tú. Nổ cái gì? Tôi tưởng các tú là ma là quỷ, chứ ai biết được. Tôi mang thuốc nổ này nổ ma nổ quỷ. Thôi chết, ông Quyết, ông làm như thế là không được. Tàng trữ thuốc nổ là phạm pháp. Nghỉ một tí thôi, lấy đâu ra mà nhiều. Hình mãi mới được mấy cái kíp mìn để phòng thân. Ngay mà các tú lên tiếng, nhưng không mời rồi, tôi ném một phát thì đánh đùng. Mẹ tin thư, ba tú mà dính quả này, không chết thì cũng nột mẹ cả ra. Ôi trời ơi, ông làm như thế nguy hiểm lắm. Thôi thôi thôi thôi, ông đi về đi. Việc ở đây có chúng tôi lo, đi về đi. Ừ, nhưng mà ông đúng cẩn thận đấy. Thế có cần thuốc nổ không? Nói nưa to. Không thợ đâu, ma quỷ gì, gặp thuốc nổ thì chết mẹ chúng nó luôn. Không cần đâu, ở đây chúng tôi có súng rồi. Ông cứ đi về đi. Ừ, ừ, thế cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Từ biệt ba người, lão Quyết Ngọc lại dần dần chìm trong bản sương mờ ảo. Bấy giờ, mọi người lại tiếp tục sắp xếp theo đội hình của chữ A, tiếp tục cuộc trinh sát. Bây giờ vì đi ba người, anh Hải đã có vẻ yên tâm hơn. Chứ cứ như vừa nãy, có khi ma quỷ nó bắt đến lúc nào không hay. Bất giác ở trước mặt lại có tiếng xào xào xào xào. Loáng thoáng nhìn thấy một đàn rơi từ đâu bổ nhào xuống, làm cho bọn họ túi bụi, tối tăm mặt mũi. Cho đến khi xua được những con rơi kia ra, mở mắt thì cả ba kinh hoàng. Ở trước mặt họ là một đoàn người áo trắng không đầu, cứ thế lướt qua lướt lại, đưa tay quơ quàng về phía trước. Nhìn thấy cảnh đó, bây giờ họ khẳng định là họ đang đối đầu với thứ gì. Ba người hốt hoảng né sang hai bên. Thế nhưng đám quỷ không đầu kia cứ lướt qua lướt lại, dường như không có ý buông tha cho bọn họ. Cứ như vậy, dần dần dồn bọn họ đến chỗ gốc đa. Anh Hải trong tình huống khẩn cấp đã nổ súng bắn thẳng vào bên ấy. Trong nháy mắt, bầy ma chúng quỷ lại hóa thành một đàn rơi, bay vụt lên không trung rào rào. Ba người còn chưa kịp hoàn hồn thì ở trên cành cây đa, cái đám bóng trắng lại lướt qua lướt lại. Tiếng cười khanh khách như từ âm ti vọng về. Thiên đường có lối, chúng mày không đi, địa ngục không lối, chúng bay lại vào. Vẫn như mọi khi, cái đám vong nhi trắng bờn bợt, chúng nó lại bắt đầu bò lạch bạch từ trên cây đa xuống. Trong miệng chúng nó lại bắt đầu ngâm nga những bài đồng dao ghê rợn. 7-8 cái xác bị treo cổ thòng lọc từ trên cây bỗng nhiên rũ xuống lủng là lủng lẳng. Ba người choáng váng. Khi soi đèn lên thì 7 cái xác kia lại mở mắt trừng trừng nhìn bọn họ, cái lưỡi thẻ ra đến cả gang tay, trông quỷ dị. Từ khóe mắt, mũi, miệng rỉ ra những dòng máu đỏ tươi gớm ghiếc. Đặc biệt là phần bụng trương lên cứ như là quả bóng bị bơm khí, cho đến khi nổ đánh bốp một cái, dòi bọ từ trong nhung nhúc trôi ra, mùi tử khí hôi thối bốc lên nồng nặc. 7 cái xác treo cổ cứ đưa qua đưa lại, sau đó đồng thanh đọc bài đồng dao cùng bọn trẻ con. Kéo cưa nửa xe, ông thợ nào khỏe, về ăn cơm trưa. Ông thợ nào thua, về bú tí mẹ. Kéo cưa lửa xe, kéo cưa lửa xe, ông thợ nào khỏe, về ăn cơm trưa. Ông thợ nào thua, trồng dây vào cổ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ba người bọn anh Hải lúc này đã hoảng hốt đến cực độ. Được một lúc trong cơn kinh hoàng thì âm thanh bỗng nhiên im phăng phắc, những cái xác treo lơ lửng biến mất. Ở trên cành cây, bọn ma quỷ vẫn cứ vờn đuổi nhau như đang vui vẻ lắm. Bây giờ ba người muốn chạy nhưng không thể chạy nổi, dường như có ai đang muốn giữ chân mình lại. Thấy tình hình không ổn, anh Hải ra lệnh, rút súng bắn về phía cây đa, nhanh lên. Nghe theo lệnh, cả ba người đều rút khẩu súng ngắn được dắt bên hông, định nổ súng thì tự nhiên cái nòng súng cứ oằn ra không còn thẳng. Ở trên cành cây cao vang lên tiếng con vong quỷ. Thế định bắn à? Bắn đi, bắn đi. Như sực nhớ ra điều gì, anh Hải lập tức rút ra khẩu súng bắn pháo sáng đã chuẩn bị sẵn ở đằng sau bên dưới vào ra. Bắn đùng một cái, viên đạn pháo sáng vọt lên trên ngọn cây đa, tạo thành một luồng sáng mạnh đỏ rực, làm lóa cả mắt người. Âm thanh đánh đùng chát chúa, làm cho bầy ma quỷ cũng rú lên sợ hãi. Ánh sáng chiếu rực rỡ, màn sương từ từ tản ra. Chân của ba người dường như cũng không còn bị ai giữ nữa. Biết đây là cơ hội sống sót, họ cắm đầu cắm cổ, chạy ra khỏi làng. Ra đến nơi, không ai nói với ai câu gì. Họ leo lên xe, nổ máy, chạy thẳng, không cả dám ngoảnh mặt lại đằng sau. Cũng may trong chớp mắt, họ thoát chết khỏi tay của ma quỷ. Nếu như anh Hải không nhanh tay quyết tâm, có lẽ sáng ngày mai, người dân làng Hạ Vì lại có thêm ba cái xác treo cổ. Sáng ngày hôm sau, ở cơ quan làm việc, đội trưởng Hải báo cáo kết quả trinh sát cho ông Kiên. Thưa thủ trưởng, làng Hạ Vì đúng là có ma quỷ đấy. Chúng em đã tận mắt chứng kiến, nhưng có lẽ những thứ em nhìn thấy là bề ngoài thôi. Không dừng, ngôi làng lại xuất hiện những sự kỳ bí đến như vậy. Ông Kiên trầm tư một lúc, đoạn lên tiếng. Như vậy là cụ già hôm trước không có nói dối. Tôi cũng nghĩ như cậu, chắc hẳn là phải có ẩn tình. Các cậu có dám điều tra vụ này tiếp để tìm ra uẩn khúc cuối cùng hay không? Đến đây thì anh Hải ấp ống. Dạ, thưa anh, cái chuyện này nó ngọt. Ông Kiên nhìn anh Hải. Hôm trước, chính tôi cũng đã nhận được lệnh của cấp trên đề nghị điều tra lại việc những xác chết ở làng. Bất luận là chết treo cổ tự tử hay gì, tất cả những khúc mắc đều phải được giải hết, để cho không ai nợ nần ai cả. Nhưng nghĩ ra điều gì, anh Hải lên tiếng. Dạ thưa thủ trưởng, em có biết một anh bạn cũng làm trong ngành nhưng có tài năng đặc biệt về tâm linh, có thể giúp chúng ta điều tra vụ này. Có khi anh xem xét. Ông Kiên vừa nghe vậy liền phấn chấn. Vậy cậu về làm công văn ngay cho tôi, nhớ ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị. Tôi sẽ ký đóng dấu cho người gửi đi gấp. Vâng, người này cũng nằm ở đơn vị trong lực lượng mình thôi, gần đây thôi ạ. Được lắm, vậy đi ngay đi, còn chờ gì nữa? Chậm thêm một phút nào là nguy hiểm thêm phút đó. Vâng, em đi. Chào anh. Ông Kiên ngồi đó, trong ánh mắt của ông ánh lên vẻ quyết tâm. Nhất định ông phải giải quyết vụ này, đem lại bình yên cho người dân làng Hạ Vì. Mấy ngày sau, một người thanh niên cao gầy đeo kính độ trên dưới 30, vai khoác ba lô con cóc đi về phía nhà ông cụ Tảng. Đứng trước cổng, người nọ lên tiếng. Ông Tảng ơi, ông Tảng có nhà không? Con là Tiến về thăm ông đây. Ở trong, ông Tảng đang lối hối làm gì, nghe tiếng người gọi thì hớt hơ hớt hải, miệng nhoẻn nụ cười. Tiến đấy à? Ôi giời ơi, đã lớn như thế này rồi à? Vào đây, còn về đúng lúc mọi người đang rảnh. Tha hồ mà chơi, đi vào đi con. Tiến lại hỏi, ông ơi, hình như làng mình mới gặt xong phải không? Ông cụ Tảng rót cốc nước vối đưa cho Tiến, rồi hồ hởi. Làng gặt xong rồi, đang phơi phóng. Tí nữa ông dẫn con sang nhà ông trưởng thôn, nhá. Hai ông con ngồi uống nước, nói dăm ba câu chuyện phiếm. Mặt trời đứng bóng, Tiến có ý định muốn ra ngoài chơi. Ông cụ Tảng như biết ý, liền lắc đầu. Ê, không được đâu, lâu rồi con không về. Để ông dẫn con sang nhà ông trưởng thôn báo cáo là có người mới về làng, để ông nắm được tình hình thôi, chứ không người ta lại hiểu lầm. Báo cáo lên xã thì phức tạp lắm, giai đoạn này nó xảy ra nhiều thứ. Dạ vâng, thế để con đi theo ông vậy. Nói đoạn, hai ông cháu dắt nhau sang bên nhà ông trưởng thôn. Được cái làng Hạ Vì, nhà cửa cứ nằm san sát, đi độ bộ chỉ chục phút là sang được đến bên nhà ông Hoàng. Đứng ở cổng, ông cụ Tảng lên tiếng. Ông Hoàng có nhà không? Ông Hoàng ư? Có khách này. Từ trong nhà, ông Hoàng đi ra. Quý hoa quá, chẳng mấy khi cụ đến chơi, thế mời cụ vào nhà. Ông Hoàng vừa nói vừa mở cổng vui vẻ, đoạn liếc nhìn sang bên hướng của Tiến. Như biết ý, ông cụ Tảng giới thiệu. Là thằng cháu họ, từ trên thành phố về chơi. Giới thiệu xong xuôi, Tiến lễ phép. Dạ, chào bác trưởng thôn. Dạ, cháu có gói bánh, biếu bác. Đón lấy gói bánh, ông Hoàng vồn vã. Cậu cứ khách sáo, thế coi như là tôi nhận nhá. Thế mời hai ông cháu vào nhà. Sau khi ngồi yên vị, ông cụ Tảng mới giới thiệu. Tiến là cháu nội của ông em ruột ở trên thành phố. Lâu lâu hôm nay mới về quê chơi, cũng là để tiện sáng tác một vài câu chuyện về làng quê. Biết là gặp nhà văn, ông Hoàng liền giới thiệu. Coi như là tôi cũng yêu văn chương lắm đấy. Đọc mấy cái tác phẩm của những nhà văn, coi như là của ông Nguyễn Minh Châu này, của ông Nguyễn Thành Long này, coi như là tôi mê tít. Còn cả của ông Nguyễn Tuân nữa. Ê, họ giỏi thế. Coi như là miêu tả cái gì nó cũng thật đến nỗi tôi đọc mà cứ như thấy nó coi như là hiện ra trước mặt đi. Tiến nghe vậy cũng không ngại chia sẻ. Dạ, cháu gắn với cái nghề văn chương cũng là do yêu thích. Như ông đấy đấy, lần này ở bên nhà xuất bản bọn cháu giao cho chủ đề viết về làng quê. Cháu về đây nghiên cứu tài liệu để đưa hình ảnh làng mình vào. Như sực nhớ ra điều gì, ông Hoàng lên tiếng. Coi như là thế, ông cụ Tảng đã nói về cái chuyện làng mình cứ coi như là chập tối thì không được ra khỏi nhà chữa. Ông cụ Tảng vừa cầm chén nước trà định uống, nghe vậy liền đặt xuống. Ông không nói thì tí nữa tôi quên. Nói thật với con là làng mình đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà chỉ đẹp ban ngày thôi. Tối tuyệt đối không được ra ngoài đâu nhớ. Ma quỷ ở đây chẳng hiểu ở đâu về, cứ tối đến là hành hoành, đi lại là phải cẩn thận đấy. Đã có đến 7 người đi đêm đi hôm phải bỏ mạng rồi, đều bị ma quỷ nó dẫn ra gốc cây đa treo cổ ở đấy đấy. Vừa nghe đến đây, Tiến tròn mắt. Ông ơi, ma thật á? Con tưởng là khoa học phát triển rồi thì lấy đâu ra ma mới có. Ông Hoàng xen vào. Ai, chuyện ma quỷ không đùa được đâu. Coi như là chúng tôi cũng mượn cả thầy cúng về, coi như là tài phép lắm, nhưng cũng bị nó vật chết đấy. Sợ lắm. Ba người đang nói chuyện thì ở trên tầng 2 có tiếng ho khổ khổ. Ông cụ Tảng nheo nheo mắt ngước lên. Ai đây? Hả? Ông trưởng thôn. Dạ, thằng cu nhà tôi. Có chả hiểu tại sao. Coi như là chạy chữa hết bao nhiêu thuốc thang rồi, bệnh tình của nó cũng chẳng thuyên giảm. Mang lên bệnh viện khám thì bác sĩ bảo coi như là thằng bé chả có cái bị làm sao hết. Chỉ cần uống thuốc sơ sơ. Khổ thế đấy cụ à. Có mỗi thằng con mà coi như là cứ ốm lên ốm xuống. Ngồi nói chuyện với ông trưởng thôn độ nửa tiếng, hai ông cháu nhà cụ Tảng xin phép ra về. Nhìn những mái ngói đỏ, những khu đất hoa màu xanh mận tiến suýt xoa. Ông ơi, làng Hạ Vì này đẹp quá ông nhỉ. Không chỉ đưa lên văn học mà kể cả đưa lên tranh vẽ cũng đẹp ông nhỉ. Đang đi thì từ đằng xa thấy lão Quyết Ngọc, đôi mắt cứ gầm gầm gầm gầm, tay lúc nào cũng xách cái túi con. Ai, chú Quyết, chú Quyết, thế đi đâu đấy? Lại đi tìm ma tìm quỷ để đánh thuốc nổ đấy ư? Cụ Tảng à? Vâng, nhà cháu quyết tâm phát tài, đứng là bảo vệ làng mình, không thể như thế được. Thế thằng này thằng nào ấy? Thằng cu Tiến, con nhà ông Tổng, em tôi đây. Ngày xưa nó lên phố lập nghiệp, sinh con đẻ cái trên đấy, bây giờ thằng cu nó về đây chơi. Nhà văn tế chú ạ. Nghe nói là cây viết chính của nhà xuất bản to lắm đấy. Anh Tổng anh cứ bảo tôi lên trên đấy chơi cho nó biết. Thằng hố à. Này Tiến, Tiến, này thì tao bảo đấy, ở trên thành phố mày xem có mối nào mua được thuốc nổ. Ơ thôi chết, mua thuốc nổ, mua thuốc nổ làm gì hả, hả bác Quyết? Mua thuốc nổ tao đánh chết mẹ hết cả ma quỷ đi. Tao biết đánh thuốc nổ, đánh thuốc nổ là ma quỷ nó không làm gì được đâu. Nhưng mà tao mua được nhiều, mẹ ôi tức lắm rồi. Cháu thật ra cháu cũng không biết đâu, tại vì cháu cũng không làm ở bên cái mảng đấy. Dạ thôi, có lẽ là cái này bác phải đi hỏi người khác vậy. Mẹ ngồi nhìn tức thế. Nói chuyện ra ba câu, ông cụ Tảng cũng vội vàng kéo thằng cu Tiến đi. Bởi vì ai chả biết cái lão Quyết Ngọng cũng dở dở ương ương, chả hiểu làm sao từ ngày lão đưa ra ý định đánh thuốc nổ bầy ma chúng quỷ, từ đấy đến nay lúc nào trong đầu của lão cũng chăm chăm tìm ma tìm quỷ để đánh thuốc nổ. Làng mình nó chỉ đẹp một nửa thôi con ạ. Nhưng mà ban đêm nó lại thuộc về cõi khác đấy. Dưới ánh nắng buổi chiều tà, hai người một già một trẻ bước đi với những câu chuyện không đầu không cuối. Ở đằng xa, lão Quyết Ngọc vẫn cứ đi dòm dòm dòm dòm, trông cứ như là bảo vệ thôn xóm, nghe có vẻ oai phong lắm. Ngày trôi qua, màn đêm cũng nhanh chóng phủ xuống, nhường cho một thế giới khác, thế giới ma quỷ, sống y như con người. Ở bên khu cánh đồng mà, sương mù lại lảng bảng, tràn về. Người ta văng vẳng nghe tiếng hú, tiếng khóc ở ngoài đường. Ấy thế nhưng trời sập tối, sương mù vừa xuống là nhà nào nhà nấy đóng kín cửa, tuyệt đối không ra ngoài. Đêm đầu tiên ở đây, Tiến dùng mình gai người, anh cũng cảm nhận được những lời ông cụ Tảng và ông trưởng thôn nói là thật. Ở đây rõ ràng ban ngày trời cao trong xanh, nhưng buổi tối màn đêm u ám, lạnh lẽo. Nó không giống như là ở cõi trần nữa, mà dường như là ở nơi âm tào địa phủ. Gió cứ thổi lên ù ù. Anh Tiến cảm giác người lạnh ngắt. Anh lẩm bẩm. Chúng mày đến rồi đây. đến rồi đây. Đêm hôm đó, trên con đường làng, sương răng trắng xóa, xuất hiện một bóng người bịt kín như là ninja, mặc đồ đen từ đầu đến chân, chỉ để hở hai con mắt, chạy nhảy từ đầu làng đến cuối làng. Trong mắt người kia, những làn sương mờ ảo dường như chẳng có tác dụng, bởi vì trên trán có một điểm sáng lập là lập lòe, dường như ấy là ánh sáng soi đường chỉ lối cho người đó đi xuyên qua sương mù vậy. Những vong ma bóng quỷ lướt qua trước mặt cái bóng đen như muốn chê mù ngươi, nhưng cũng chẳng làm được gì. Dường như người mặc đồ đen có sức mạnh phi thường, khiến cho những hồn ma bóng quế không thể chạm tới. Nhanh như chớp, người áo đen kia đã đứng trước cây đa cổ thụ của làng Hạ Vì, lặng lẽ quan sát từ trên xuống dưới. Những hình ảnh ma quái xuất hiện, hình ảnh của bảy người treo cổ, lại rũ xuống lắc la lắc lư, lòng thà lòng thòng, mắt thổi lồi, lưỡi thè lè. Cứ lướt qua lướt lại, khuôn mặt thì tím bầm vặn vẹo, không thành hình người. Tất cả chúng nó đều cười sằng sặc. Có lẽ nếu như là người bình thường nhìn thấy cảnh ấy, thì cũng rợn cả tóc gáy, lăn ra mà ngất lịm đi mất. Ấy thế nhưng, người này vẫn đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo nhìn tất cả. Ở đằng xa xa, cái xác của ông thầy Trấn đen xì xì bị sét đánh, lăn đành đạch qua trước mặt người áo đen. Người áo đen bấy giờ sau một hồi quan sát mới quát lên: "Ma quỷ phương nào, về đây làm loạn. Các người định làm đảo lộn quy luật của trời đất đây phải không?" Từ bốn phương tám hướng, tiếng của bầy ma chúng quỷ đồng thanh nghe đến phát rợn cả người. "Thế mày định đến quấy phá bọn tao à? Đây là địa bàn của chúng tao. Của chúng tao hiểu chưa? Nơi đây không có quy luật đất trời gì cả. Mau mau giơ tay chịu trói." Đoạn, những cánh tay dài như là cái vòi bạch tuộc khua khoắng hòng lao đến bóp chết người áo đen. Nhưng người áo đen không vừa, nhanh chóng tránh né những cánh tay kia, rồi đọc chú. Loang loáng, trong tay xuất hiện một thanh kiếm gỗ ngắn. Thanh kiếm tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ rực như là mới rút từ trong lò nung, hướng thẳng bọn ma quỷ mà chém. Thanh kiếm chém đến đâu, ma quỷ vừa chạm vào thì bốc lên khói đen xì xì tan biến. Khi thấy thanh kiếm trên tay của người áo đen không phải là vật thường, lũ ma quỷ bắt đầu cảnh giác. Chúng nó lôi ra từ đâu những cái trống to, gõ lên những tiếng đùng đùng, đùng đùng. Tiếng trống trong đêm vang vọng, nghe đến rợn cả người. Người áo đen cũng cảm thấy đầu óc dường như cứ ong ong vang vọng, chấn động theo. Lũ ma quỷ ở trên ngọn cây cứ thế bò qua bò lại, lúc la lúc liều mà cười khanh khách khanh khách. Người áo đen lúc này quay cuồng, bị âm thanh chấn cho choáng váng, dường như là sắp sửa không trụ nổi nữa, muốn gục xuống. Ấy thế trong lúc nguy cấp, người nọ móc ra một lá bùa, ném lên trên không trung, đọc thần chú. Những lá bùa đó, một nhân làm hai, hai nhân làm bốn, bốn nhân làm tám, rồi hóa thành vô số, lập lòe những luồng ánh sáng, biến thành những mũi tên, lao ầm ầm xuống thành một trận mưa tên, bắn thẳng vào chỗ ma quỷ. Bỗng nhiên, có tiếng nói như sấm vọng từ bốn phía vang lên: "Mày là ai mà dám đến đây phá hoại chuyện của tao? Hôn hồn thì cút ngay, nếu không tao hàng lôi xuống đánh chết mày ngay tức khắc." Bây giờ người áo đen mới ngẩng mặt lên mà quát: "Bảy ma chúng quỷ, mà dám lộng tại đây sao? Dám to gan mà gọi được cả sét trên trời sao? Tao không bao giờ chịu đầu hàng trước lũ tà ma các ngươi. Ta không bao giờ thắng được chính." Thằng nhãi con, thằng nhãi con, mày chờ đấy. Vừa dứt lời thì trên bầu trời mây đen kéo đến đùng đùng. Sấm chớp bắt đầu vang lên, những tia chớp lập lòe trong mây, trông như những con lôi xà đáng sợ. Những tia sét giáng xuống, chói lòa cả không trung. Người áo đen thân thủ nhanh như sóc, tuyệt đối không để những tia sét đánh vào người. Bất ngờ đứng sững lại, dậm mạnh chân, niệm thần chú, tung ra một lá bùa đỏ rực. Những tia sét đang loằng ngoằng trên không trung bị ánh sáng đỏ kia chiếu vào, lập tức tắt lịm. Lũ ma quỷ thấy thế cũng kinh hãi. Không biết từ đâu, một quả cầu lửa như là quả bóng bắn thẳng về phía người áo đen. Người áo đen lúc này lập tức liền quay đầu bỏ chạy, để cho quả cầu cứ thế đuổi theo. Chạy mãi cũng không phải là cách, người áo đen loang loáng bị quả cầu gần như nuốt chửng. Lũ ma quỷ cười lên khanh khách. Dám đối đầu với chúng tao là chọn cái chết. Người áo đen lúc này dừng lại, hai tay bắt quyết, ngón cái quặp vào trong lòng bàn tay. Ở bên tay trái, ngón trỏ chĩa thẳng ra, chập vào nhau. Sau đó, lấy ra một cái vòng, tung lên không trung. Loang loáng từ trong cái vòng, nước ồ ạt tỏa ra, cứ như là một cái ống nước dẫn nước từ biển vào vậy. Nước tụ lại thành cái vòi rồng, phun thẳng vào quả cầu lửa. Loang loáng một cái, quả cầu bị dập tắt. Lũ yêu ma ráo rác, dường như chúng đã biết uy lực của người áo đen. Màn sương mờ ảo từ từ tản ra. Từ bên chỗ cây đa cổ thụ, một người áo trắng bịt mặt, tay cầm kiếm sắc lẹp, nhằm thẳng người áo đen mà đâm mà chém. Người áo đen bị tấn công liên tiếp, rơi vào thế bị động, trúng một kiếm vào bả vai, lùi về phía xa. Nhìn thấy vết kiếm chém toạc ra, máu đã chảy thành dòng. Người áo trắng biết là mình giành quyền chủ động, tiếp tục tấn công những nhát chí mạng. Những nhát chém quyết tuyệt, nếu như không cẩn thận, chỉ sơ sẩy một chút, có thể là sẽ bỏ mạng tại đây. Nhưng người áo đen, sau một hồi đã ổn định lại trận cước, lấy ra những phi tiêu ở thắt lưng, cứ thế phóng tới như là mưa tiêu. Tận dụng lúc người áo trắng đang tránh né phi tiêu, người áo đen bắt đầu phản đòn bằng những cú đạp tới tấp. Người áo trắng loang loáng bị trúng hai đạp, ngã lăn lông lốc. Bấy giờ, người áo đen vung thanh kiếm lên, tay vuốt mạnh qua một cái. Thanh kiếm đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng rực, chói cả mắt. Lúc thanh kiếm định bổ xuống, thì người áo trắng co giò, tung lên trước mặt của người áo đen một cước. Đồng thời, hàng loạt những ám khí sắc lạnh cũng bắn ngược lại. Người áo đen đành phải thu kiếm mà chống lại những ám khí. Vừa né tránh xong nhìn lại thì bóng áo trắng cũng đã biến mất. Lũ ma quỷ cũng theo màn sương mà rút chạy. Loàng loáng người áo đen cau mày, thấy cái bóng áo trắng đã chạy ra đằng xa. Nhìn bước chân để lại là chạy thẳng về khu đồng mả của làng Hạ Vì, đúng theo hướng sương mù đang rút đi. Không kịp suy nghĩ nhiều, người áo đen cũng đuổi theo về đằng đó. Nhưng dần dần, dấu vết cũng cứ mờ dần, lẫn trong bùn đất. Người áo đen chỉ đứng đó, hậm hực, dậm chân. Suýt chút nữa là tao bắt được mày rồi. Sáng ngày hôm sau, ở nhà cụ Tảng, hai ông cháu hôm nay dậy sớm tập thể dục, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Anh Tiến lúc đó mới đánh tiếng: "Ông ơi, hôm nay trời đẹp, ông cho cháu xin phép ra cây đa để xem xét mọi thứ, rồi lấy cảm hứng sáng tác." Ông cụ Tảng trầm ngâm nhìn cháu một hồi. Cứ ra ngoài đấy, gặp ai hỏi đi đâu thì cứ bảo là cháu nhà cụ Tảng nhá. À, ban ngày ban mặt cũng chắc không sao đâu. Dạ vâng. Vậy là buổi sáng hôm đó, anh Tiến cầm theo cuốn sổ cái bút, cứ thơ thơ thần thần ở ngoài cánh đồng và quanh gốc đa làng Hạ về. Gặp ai hỏi, anh cũng trả lời y như ông cụ Tảng dặn. Cho nên người làng cũng rất thân thiết, hiếu khách. Mặc dù hôm nay trời lắng gắt, nhưng có lẽ vì quá nhập tâm, cho nên anh Tiến cứ đứng đó bần thần, ngắm nhìn những cánh cò bay lả dập dờn, những người nông dân đi cái gánh quẩy những gốc dạ về sau vụ gặt, ngắm nhìn con sông hiền hòa. Thế nhưng có lẽ chất văn chương nó cứ làm đồng điệu với cảnh vật. Anh cứ thơ thơ thần thần, đưa bước chân vô thức mà tiến vào khu đồng mả. Khu đồng mả này không quá rộng, nhưng có thể nói những kiến trúc lăng mộ lại rất đồ sộ. Những ngôi mộ mọc san sát làm cho người ta cảm giác như là ở đây hình thành lên một làng một xóm riêng biệt vậy. Anh Tiến đi đến một ngôi mộ khá to. Bất ngờ anh phát hiện ở đằng sau ngôi mộ có khe nứt. Anh Tiến tò mò nhìn kỹ, nếu như không tập trung thì cũng không thể nhận ra được. Anh đưa tay đẩy ra, thấy là một đường hầm được xây dựng rất công phu cẩn thận. Phải nói có khi để làm được một cái đường hầm này phải tốn rất nhiều thời gian, có thể đến mấy năm trời, và chắc chắn là cũng không ít tiền của. Anh Tiến móc ra một cái đèn pin nhỏ đã chuẩn bị sẵn, lần theo đường hầm rón rén đi. Loang loáng xuống đến bên dưới, không gian lập tức thay đổi, trở nên ngột ngạt, khó chịu, căng thẳng. Mồ hôi đã rịn ra ở trên trán, anh Tiến hít sâu một hơi, bước tiếp. Bước xuống bên dưới, anh Tiến bàng hoàng nhận ra đường hầm này không chỉ đơn giản là một đường hầm nhỏ, mà nó tỏa rộng ra như một địa đạo. Chắc chắn để xây được nó tốn không biết bao nhiêu tiền của. Vật liệu xây dựng rõ ràng là của thời hiện đại, có nghĩa là ít nhất cũng phải từ 50 năm đổ lại đây. Đi đến tận cùng của đường hầm, anh áp sát tai vào bức tường, cảm nhận âm thanh. Một hồi cũng không thấy có gì, anh Tiến từ từ mở nắp hầm đi lên. Ở bên ấy, quang cảnh làm cho anh Tiến bất ngờ. Ở đây là một điện thờ rộng, những bài vị để la liệt. Anh lần mò ở quanh điện xem có sự gì đặc biệt hay không. Tiếp tục đi, anh Tiến bỗng nhiên thốt lên, bởi vì khung cảnh tiếp theo vô cùng quen thuộc. Anh Tiến mỉm cười như đã phát hiện được điều gì. Anh quay trở lại con đường cũ trong đường hầm bí mật. Cho đến khi ra khỏi căn hầm ở bên khu đồng mả thì trời cũng đã gần trưa. Anh nhanh chóng trở về nhà của cụ Tảng. Thế nào, hôm nay cảm hứng văn chương làm sao? Anh Tiến kéo ông cụ Tảng ra một chỗ. Ông ơi, có khi tối nay thủ phạm thực sự của những chuyện ma quái trong làng sẽ xuất hiện đấy. Ê, sao con lại nói như thế? Ê, con chắc chứ? Ông ơi, chắc 100%. Con muốn ông giúp con một vài việc. Đoạn, anh Tiến kéo ông cụ sát vào, miệng rì rà rì rầm, dặn dò, có vẻ nghiêm trọng lắm. Ông cụ cũng gật gù híp mắt, hài lòng. À, còn tính thế cũng chủ đáo, tỉ mỉ. À, ông tin kế hoạch tối nay sẽ thành. Làng Hạ Vì mà thoát được cái kiếp nạn này thì đời đời biết ơn con. Đó cũng là việc phải làm thôi. Con phải thống nhất kế hoạch với một vài người đã. Màn đêm buông xuống, đúng lúc màn sương mờ ảo cũng lại kéo đến từ khu đồng mả. Lũ ma quỷ vẫn còn, chúng nó lại xuất hiện đi trên đường làng, điệu bộ vô cùng đáng sợ, sẵn sàng đoạt mạng của bất kỳ ai mà chúng nó phát hiện. Bóng người áo đen cũng cũng lại xuất hiện. Bóng người áo đen loang loáng nhảy vọt qua bờ tường cao đến cả 2 mét, cứ nhàn nhã như không, rồi lướt qua bọn ma quỷ. Bầy ma chúng quỷ cũng phát hiện ra, đuổi theo người áo đen như là thú dữ săn mồi. Người áo đen vừa chạy, đồng thời rút thanh kiếm ở trên vai, vận lực một cái. Thanh kiếm tỏa ra ánh sáng vàng, chiếu rọi. Lũ ma quỷ còn không kịp định thần, rú lên những tiếng ghê rợn. Hôm nay, mày nhất định là không có đường về đâu, thằng danh con. Lũ ma quỷ chúng mày, không chịu đầu thai, mà loanh quanh ở dương gian hại người. Chúng mày nghĩ là chúng mày chịu được mấy chiêu? Nói đoạn, người áo đen vung thanh kiếm vàng rực, chém tới, đồng thời tay kia tỏa ra những lá bùa mù mịt. Những lá bùa phát ra những tiếng nổ đùng đùng, chiếu sáng rực. Lũ ma quỷ lập tức tản ra, bay lên những chảnh cành tre cao vút, vươn những cánh tay dài, hòng chộp lấy người áo đen. Thế nhưng những cánh tay lại bị những lá bùa thiêu đốt, đứt đoạn. Lũ ma quỷ đau đớn gào thét. Chúng nó hô phong hoán vũ, đất đá gió cát mù mịt, thổi thẳng tới người áo đen. Trong chốc lát, người áo đen rơi vào bị động, nhanh chóng bị phá pháp. Người áo đen vùng kiếm chém tứ tung về hướng bọn ma quỷ. Những luồng kiếm khí tỏa ra đùng đùng, sáng rực. Lúc này gió lại ngừng thổi, cát bụi cũng không còn tứ tán nữa. Nhân lúc đó, người áo đen chồm vào những bóng ma quỷ mà vung kiếm tàn sát. Lũ ma quỷ bị trúng kiếm, chỉ một chiêu tan biến, không cả kịp kêu lên một tiếng. Ở bên kia, bỗng nhiên xuất hiện những tiếng ầm ầm, dường như là đến có cả vạn người bước đi vậy. Người áo đen cau mày nhìn sang, thấy là một bầy đầu trâu mặt ngựa, tay cầm giáo, kiếm, trên người mặc giáp, ầm ầm đi đến. Con nào con đấy mắt đỏ ngầu ngầu. Lại không phải là đầu trâu mặt ngựa của cõi âm sao? Người áo đen miệng lẩm bẩm, rất bình tĩnh, rút ra trong túi một đạo bùa, miệng niệm chú, ném đạo bùa lên trời. Chỉ thấy từ những nét mực trên đạo bùa hóa thành những mũi tên sáng rực, bắn ầm ầm xuống. Ở bên kia, người áo đen vung kiếm chặt lấy một cành tre cầm ở trong tay. Cành tre quay tít thò lò, miệng người áo đen niệm: Mộc sinh ra từ thổ, thổ cung cấp toàn bộ khí tự nhiên, tự vận chuyển, tự hành. Tre hóa thành trông mà hành lệnh khiển tướng. Lập tức người áo đen quét qua thanh tre một cái. Ở trên mặt đất phía trước mặt lũ đầu trâu mặt ngựa, hàng loạt những cây trông nhọn hoắt bằng tre ầm ầm mọc lên, xiên cho chúng nó bè bét. Bầy đầu trâu mặt ngựa bị trông xiên rũ xuống, rồi cả trông tre lẫn đầu trâu mặt ngựa tan thành khói. Tuy nhiên quân số của đầu trâu mặt ngựa quá đông, phép của người áo đen cũng không thể nào xòe được. Chúng nó bao vây lấy người áo đen nọ, giao kiếm cứ thế mà đâm tới. Người áo đen lại tung ra một lá bùa màu vàng rực, niệm chú biến thành một quả cầu tròn bao quanh, đao thương bất nhập. Lũ đầu trâu mặt ngựa đang thở phì phì, người áo đen gầm lên một tiếng, lại lấy ra một lá bùa màu tím dán lên trên vầng sáng, đè thẳng lên lá bùa tròn. Cả tím cả vàng kết hợp vào nhau, lóa thành những luồng ánh sáng kỳ diệu. Sau đó, người áo đen xông vào bầy đầu trâu mặt ngựa. Con nào bị trúng phải luồng sáng thì tan biến. Người áo đen càng đánh càng hăng máu, cứ thế một đường tiến thẳng đến chỗ gốc cây đa. Ở trên cây đa, những sợi dây thừng cứ dài thòng lòng, đung đưa qua lại như sẵn sàng chồng cổ của bất kỳ ai. Lũ ma quỷ chúng mày cũng chỉ có đến thế thôi sao? Dứt lời, người nọ vung thanh kiếm vàng rực chém túi bụi vào những sợi dây thòng lọng. Những sợi dây bị chém đứt, tiếng của yêu ma quỷ quái rít lên. Tưởng như làm thật như vậy có thể gây tổn thương cho ma quỷ, thế nhưng ma quỷ thì luôn luôn quỷ quyệt, ẩn hiện ngay đằng sau người áo đen. Một bóng quỷ dùng tay đẩy mạnh người áo đen về hướng gốc đa. Người áo đen bị trúng đòn, bị một sợi dây thòng lọng vụt mạnh. May mà còn né kịp, chứ không bị nó chỏng cổ thì coi như xong. Miệng người nọ thổ huyết, máu tươi đã rỏ xuống dòng dòng. Lũ ma quỷ cười lên khành khạch. Thanh kiếm của người áo đen lúc này bị máu của anh ta nhỏ xuống, bất ngờ từ màu vàng rực chuyển sang màu đỏ. Thậm chí trên màu đỏ đó còn xuất hiện những tia màu tím, dường như công lực đang tăng lên gấp bội. Người nọ tay chấm máu, sau đó xoa lên thanh kiếm, liên tục họa bùa. Cứ như vậy, lại tiếp tục cầm kiếm xông vào lũ ma quỷ mà chém. Chém đến đâu, yêu ma quỷ quái rú lên rồi tan biến đến đó. Không khí cũng dịu xuống, màn sương cũng mờ dần đi. Người áo đen còn chưa kịp vui mừng thì từ đằng xa xuất hiện một con chó to. Ở đằng sau có ba con chó nhỏ hơn, lông chúng nó xù lên, phát ra ánh dạ quang, đôi mắt xanh lè lè, gầm gừ. Bốn con chó tạo thành một vòng khép kín, loang loáng di chuyển liên tục. Một con lao vào cắn lấy cổ tay cầm kiếm của anh ta, thanh kiếm rơi xuống đất. Một con khác ngoạm lấy thanh kiếm, chạy thẳng ra phía bờ sông. Người áo đen mất binh khí, lúc này rất có thể sẽ bị dồn vào đường chết. Bốn con chó rít lên những tiếng ghê rợn, dường như là ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn con mồi đang bị ép vào đường cùng. Người áo đen rút thanh đoạn đao ở thắt lưng, thanh đoạn đao dài hơn gang tay nhưng sắc bén vô cùng, rạch một đường vòng tròn loang loáng. Một con chó bị trúng, toác cả yết hầu rũ xuống, da thịt lập tức chảy ra thành nước bùn tanh hôi. Ba con chó còn lại nhìn thấy con chó to thủ lĩnh bị giết chết, liền hoảng hốt chạy hùng hục ra phía bờ sông rồi tan biến trong bóng tối. Từ trên lùm cây xuất hiện tiếng cười lạnh lẽo. Khá lắm, âm binh tao đã luyện mất bao nhiêu thời gian công sức mà mày có thể tiêu diệt được. Từ trên tán cây đa, hàng loạt những phi tiêu ầm ầm phóng xuống. Người áo đen vung thanh đoản đao đánh những phi tiêu rơi lả tả xuống đất. Đồng thời, người áo trắng hôm trước cũng đã xuất hiện. Người áo trắng vừa xông xuống, nhân lúc người áo đen đang luống cuống tránh né phi tiêu, định dùng một chiêu ám sát. Chỉ là không ngờ người áo đen lại nhanh tay như vậy, lách mình sang một bên, quét ngang một đòn. Người áo trắng ngã sóng xoài xuống đất. Vừa vùng dậy, tay lấy ra một đoạn roi dài, cứ nhằm người áo đen mà vụt lên hồi. Tiếng roi rít trong không khí, lốp ba lốp bốp đáng sợ. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Bây giờ cả hai lao vào đánh nhau bằng man lực, những chiêu thức từng đòn một, chỉ hòng đoạt mạng của đối phương. Lúc này sương mù cũng đã tan sạch, chỉ thấy loang loáng. Người áo trắng bị trúng một đòn, cây roi bị cây chủy thủ chặt gãy. Người áo trắng bị cây chủy thủ xuyên qua vai, hộc máu. Sau đó liền quay đầu bỏ chạy thẳng về hướng cánh đồng mả. Người áo đen đứng ở bên ngoài cánh đồng mả, nhìn mà nở nụ cười đầy ẩn ý, rút ra khẩu súng pháo sáng hướng thẳng lên trời bóp cò. Bầu trời làng Hạ Vì sáng rực cả lên, sương mù đã tản đi, ánh trăng sáng vằng vặc. Trên con đường làng quen thuộc, bấy giờ ông cụ Tảng dẫn đầu một đám người tay cầm đèn đuốc đi thẳng đến nhà của ông trưởng thôn. Thấy cổng đóng chặt, ông cụ Tảng gọi to: "Ông Hoàng ơi, ông Hoàng, chúng tôi đến để báo tin mừng." Bấy giờ ông Hoàng mới từ trong nhà chạy ra. Coi như là có cái tin gì thế? Ở sao lại nửa đêm nửa hôm đến đây đông thế này? Ở, mọi người đi vào nhà đi, đi vào nhà đi, chứ không đêm hôm ma quỷ. Dường như trong lời nói của ông Hoàng hôm nay có gì đó bối rối. Hôm nay đến báo cho ông trưởng thôn một tin. Từ ngày mai làng Hạ Vì không còn phải chịu cảnh ma quỷ như thế nữa. Mọi thứ được hóa giải rồi. Ông trưởng thôn nhìn xem, sương mờ ảo tan đi rồi kia kìa. Bất giác thấy mồ hôi trên trán của ông Hoàng rịn ra. Ông trả lời bằng một giọng bối rối. Thế thì coi như là mừng quá. Làng mình không phải khổ lỡ rồi. Ai mà tài phép giúp bà con mình đây. Ông cụ Tàng dường như không nghe thấy câu nói mà lại bảo: Thế anh con trai nhà ông đâu? Mọi người sang đây thì cũng là muốn hỏi thăm xem tình hình thế nào. Đúng lúc ấy có tiếng của lão Quyết Ngọc: Ừ, thì cũng để cho bà con hỏi thăm xem thế nào, để xem là nó có rảnh nỗi không, đi đăng thuốc nổ với tao không. Đến đây ông Hoàng bối rối: Thế sao nửa đêm nửa hôm mà cụ với mọi người lại coi như là đi hỏi cháu nó? Mọi người thông cảm, hôm nay cháu nó không được khỏe. Ông Hoàng vừa dứt lời thì từ ngoài sân một người mặc áo đen từ đầu đến chân bước vào dõng dạc. Con ông không được khỏe hay là không dám đối mặt với người dân làng Hạ Vì? Bấy giờ người làng mới xôn xao chỉ trò trò. Người áo đen từ từ đưa tay bỏ cái mũ trùm đầu, làm cho bà con hết sức ngạc nhiên. Không ai xa lạ lại chính là cậu thanh niên cháu nhà cụ Tàng, là anh Tiến. Bấy giờ ông Quyết Ngọc mới lim dim mắt: Mấy người ơi, người Tàng nào cứ tưởng mày là ninja, trông mày oan thế. Mày biết chuyện gì hả Tiến? Nói cho cả nàng nghe. Trước ánh mắt của mọi người tò mò, bấy giờ ông cụ Tàng mới ôn tồn giải thích: Thực ra cậu Tiến đây không phải là cháu nhà tôi, mà cậu là một chiến sĩ công an được giao nhiệm vụ về đây tra án 7 người treo cổ ở cây đa, cộng thêm cái chết của cả thầy Trấn là 8. Cậu ấy cũng có bản lĩnh tài phép tiêu diệt bọn yêu ma quỷ quái, nhưng kinh khủng hơn chính là âm mưu động trời đằng sau. Yêu ma quỷ quái không phải là tự nhiên mà xuất hiện, là có kẻ đã cho chúng nó đội mò sống dậy. Và cậu Tiến đây cũng đã tìm ra chân tướng rồi. Nghe đến đây thì ông Hoàng mặt xám ngắt như tàu lá chuối, không nói được gì. Đám người dân làng Hạ Vì xôn xao: Ai mà khốn nạn như thế, lại còn hại chết cả người làng. Này, không coi pháp luật ra gì, tìm nó rồi đánh chết mẹ nó đi. Đúng rồi, nôi nó ra đây, mẹ tao nhét tao quả thuốc nổ vào mồm mẹ nó chứ. Ngoài ông thì ông đấm nó một phát. Từ trong nhà, một người thanh niên rong ròng cao, khuôn mặt thanh tú đẹp trai, ở bên tay phải còn có một lớp băng trắng. Là do tôi làm. Tôi chính là người đã hại bà con đấy. Nhìn thấy anh con trai mình bước ra nhận tội, bây giờ ông Hoàng trưởng thôn mới lên tiếng: Là do tôi, coi như là không liên quan gì đến con tôi cả. Là do tôi. Bố đừng nhận tội thay con. Chúng ta đã làm đến nước này thì cũng không còn gì chối nữa. Bấy giờ anh Tiến mới nheo mắt bước lên: Đến bây giờ mà cha con ông còn bao che nhận lỗi thay cho nhau à? Không lẽ cái điện to đùng đùng đằng sau căn nhà này và đường hồng thông thẳng ra khu đồng mà chỉ có một người biết sao? Việc này không thể nào là một người làm. Tôi mong cha con ông thành thật, hy vọng còn nhận được sự khoan hồng. Còn nếu như cứ quanh co chối tội thì chắc chắn là sẽ càng nặng đó. Biết là đã đến đường cùng, ông Hoàng nước mắt lã chã: Là do chúng tôi. Là do chúng tôi. Bây giờ người làng cũng đã bao vây hết ở đây, chưa cần nói gì đến công an cảnh sát, bằng từng đấy người làng, có khi cha con ông ấy tài phép cũng chịu. Hơn nữa, ở bên kia còn có cả anh Tiến, một thân tài phép vô biên, vừa sau một trận đánh vừa rồi cũng đã chứng minh tất cả. Lão Quyết Ngọc cũng hùng hổ, tay lăm lăm, nguyên cả một cái nắm thuốc nổ to. Mẹ chúng mày, nhìn ra chúng mày, bố mày cho chúng mày, cái cụ chúng mày. Ông cụ Tảng sợ quá, phải chạy vào lôi lão Quyết ra. Chứ không lão này hăng máu lên, nổ đánh đùng một cái thì chết nguyên cả lũ. Hai bố con nhà lão Hoàng quỳ xuống, rơi những giọt lệ ân hận, nhưng đã quá muộn màng. Người dân làng Hạ Vì bàng hoàng phẫn nộ. Họ không ngờ rằng một người chăm chỉ siêng năng, tận tụy vì công việc, hết lòng vì bà con, lại chính là kẻ rước ma rước quỷ về, hại người làng. Suốt một thời gian dài, người dân ở đây sống âm không ra âm, dương không ra dương, mọi thứ cứ đảo điên lẫn lộn. Bấy giờ, ông cụ Tảng mới lên tiếng. Chúng tôi cần nghe lời giải thích rõ ràng. Ông Hoàng cúi mặt bắt đầu kể về cuộc đời của mình, giống như là một thước phim quay chậm. Vào những năm 80, quê ông gặp thiên tai lũ lụt liên miên, đời sống khó khăn, phải đi tha phương cầu thực. Gia đình ông cũng vậy, ông cùng vợ và con phải chia tay nơi chôn rau cắt rốn, đi đến một vùng khác tìm kế sinh nhai. Đi qua biết bao làng quê nhưng cũng chưa thấy nơi nào ông qua mà giàu tình người như nơi đây. Ông quyết định dừng chân lại ở làng Hạ Vì. Lúc đầu gia đình ông sống biệt lập ở con đê, chính nơi đây ông gặp được một thầy pháp già có nguyện vọng muốn truyền phép cho hậu thế. Con trai của ông ta đã được vị thầy pháp nhắm trúng. Khi pháp thuật truyền dạy xong cũng là lúc vị thầy pháp hấp hối lìa đời. Ông dặn dò là ở khu đất Đồng Mả có chôn cất kho tàng nhiều vàng bạc châu báu của bọn giặc phương Bắc năm xưa để lại. Nhưng muốn tìm được thì phải có âm binh, là tai là mắt. Mấy năm sau, nhờ chăm chỉ làm lụng, tích góp, gia đình ông mua được căn nhà này. Nơi đây lại trở thành nơi lý tưởng để cha con ông lập điện, luyện âm binh. Còn một điều cực kỳ thuận lợi cho việc luyện âm binh là căn nhà này lại ngay gần cánh Đồng Mả. Cho nên cha con ông lợi dụng nó làm một đường hầm thông đến nghĩa địa. Lúc đầu cha con ông chỉ muốn tạo ra màn sương mờ ảo và lũ ma quỷ để dọa người ta thôi. Thế nhưng ngay trong đêm đầu tiên, cha con nhà ông Bảy lại phát hiện ra điều bất thường ở khu Đồng Mả để giữ bí mật cho kế hoạch. Cho nên ông Hoàng phải cho âm binh giết cha con nhà ông Bảy. Rồi đến cả cái chết của thầy Trấn và 5 người kia cũng đều là do âm binh gây ra, muốn tạo ra dư luận để mọi người tin về một vùng ma quỷ bất khả xâm phạm mà tránh xa khu Đồng Mả để cha con ông ta dễ dàng tìm được kho báu. Thế nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, cuối cùng cha con ông ta cũng phải trả giá cho việc làm của mình. Sau khi ông Hoàng thành thật khai báo, lực lượng công an cũng nhanh chóng dẫn giải đi. Vậy là kết thúc vụ án liên quan đến tâm linh, biết bao nhiêu nỗi trăn trở của mọi người. Trong lúc mọi người còn đang bàn tán xôn xao, thì nghe đánh đùng một cái ở bên khu Đồng Mả. Ánh sáng đến chói lòa cả mắt. Ôi ôi, cái gì nó nổ? Cái gì nó nổ thế hả bà con? Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Người ta liền ầm ầm chạy ra đằng đó, thì thấy lão Quyết Ngọc đang phủi phủi tay, khuôn mặt rất vui vẻ. Mẹ chúng mày làm bố mày khổ, bố mày nổ chết cụ chúng mày. Đoạn quay sang bắt tay anh Tiến. Cảm ơn mày đã cho bác thỏa ước mong nhá. Thì đúng rồi, bác á, tích chữ cái đấy đáng lẽ là phạm pháp, nhưng mà thôi thì cái ụ nó bù lấy cái khác vậy nhá. Lần sau bác tuyệt đối không được làm thế đâu. Đi về đi. Nhìn sang bên kia, ở bên khu có đường hầm dẫn xuống đã bị ông Quyết Ngọng cho nổ tan tành, chắc là cũng chẳng bao giờ khai quật lên được nữa. Vậy là kết thúc vụ án liên quan đến tâm linh, để lại biết bao nhiêu trăn trở. Làng Hạ Vì lại trở về những tháng ngày bình yên. Còn khu đất kia, nhà nước đã thu hồi, sau đó cũng có những giải quyết thỏa đáng, để cho bà con cũng không xảy ra khúc mắc nào. Chiến sĩ công an Trần Hoàng Tiến sau khi phá được vụ án, được cấp trên biểu dương với thành tích xuất sắc. Hôm ấy, trước khi từ biệt, người dân của làng Hạ Vì và cả bên đội ông Hải, anh Tiến mỉm cười. Bây giờ anh lại thay một bộ quân phục khác, là một bộ quân phục màu xanh, thế nhưng là một lực lượng khác, có vẻ còn tôn nghiêm hơn rất nhiều. Anh nhìn sang bên đó, là nơi anh mới nhận được một nhiệm vụ mới. Một nhiệm vụ lần này anh sẽ phải lên giải quyết vấn đề ở một đơn vị quân đội. Anh Tiến nở một nụ cười thật tươi, sau đó vẫy chào tạm biệt mọi người. Các bạn có biết là anh Tiến anh chuẩn bị đi giải quyết cái vụ ở đơn vị nào không? Ừ. Nếu như bạn nào mà nghe hết những cái tác phẩm của tác giả Lương Duy thì các bạn sẽ biết là anh Tiến anh ấy đi giải quyết vụ nào. À ha, Quân Nhữ, đúng rồi đó. Có nghĩa là anh này không phải chỉ là người của bên lực lượng an ninh. Đó. Anh không chỉ là người bên lực lượng an ninh. Nếu như các bạn theo dõi hết cái series của Lương Duy thì các bạn sẽ hiểu. Ok. Đến cuối cùng thì lão Quyết Ngọng, lão ấy cũng hello anh Phan. Đến cuối cùng thì lão Quyết Ngọng cũng thỏa được cái ước nguyện là đánh mìn. Đúng không ạ? Lão thỏa cái ước nguyện là đánh mìn, chết mẹ chúng nó đi. Nổ được phát. Mà phát nổ đấy nó phải gọi là phát nổ thần thánh luôn đấy, đúng không các bạn? Đúng như ước muốn đó. Ông nổ chết mẹ bọn ma quỷ luôn. Đúng như ước muốn của lão Quyết. Đôi lúc thì cái câu chuyện nó cũng không phải là cái chuyện hài như là cậu Tẩy. Thế nhưng mà tác giả khéo léo đưa vào đó những cái tình tiết nó gọi là mang cái tính chất nó như kiểu là cái điểm giãn. Nó không quá là tấu hài, đúng không ạ? Cái bộ này của tác giả Lương Duy thì nó không phải là chuyện hài như là Lão Tam Lão Tứ, và nó cũng không quá là tấu hài. Thế nhưng mà tác giả khéo léo đưa vào đó cái tình tiết nó làm cho người ta giãn đầu óc ra một chút. Đó, thì mình thì mình không biết là những MC khác như thế nào, và mình cũng không biết là các bạn như thế nào, nhưng mà cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là cũng nên có. Tại vì kể cả là các bạn xem những cái bộ phim kinh dị đó, hoặc là những cái bộ phim nó căng thẳng vô cùng, kể cả cái thế giới siêu anh hùng của Marvel á, cũng vẫn có những cái tình tiết, có những cái trận đánh tấu hài kinh khủng. Các bạn nếu như các bạn còn nhớ cái trận đánh đầu tiên của cái trận đánh ở trong thành phố của biệt đội siêu anh hùng chống lại cái đạo quân gì nhỉ, cái đạo quân Infi cái gì đó, cũng thế, đánh căng thẳng như thế tự nhiên xuất hiện những cái tình huống nó rất là tấu hài. Thì cá nhân mình thì mình cũng thích những cái kiểu như thế, đánh nhau đến lúc thở không có nổi, mệt lắm đó. Thì anh nghĩ rằng là Lương Duy cũng nên nghiên cứu những cái hướng như thế. Tức là mình viết chuyện ma thì không phải cứ lúc nào cũng là sợ vãi cả đái đó. Nó sẽ có những cái tình tiết nó gọi là nó làm giảm đi cái sự căng thẳng một chút, để cho cái đầu óc người ta nghỉ một tí, chứ có dọa người ta dồn dập quá người ta vỡ mẹ tim ra người ta chết. Mà sợ là người ta chưa chết thì lão tụn lão ấy cũng chết. Đọc nó căng quá chết, đúng không? Thì cái tình tiết lão Quyết thì qua cái tập 1 thì anh Tuấn cũng tâm sự thật với Lương Duy là anh cũng có nghiên cứu lại một chút. Anh muốn xây dựng cái hình ảnh của lão Quyết nó giống như kiểu là một cái lão già đó. Nó rất là cố hữu. Cái lão già gọi là bảo thủ thì nó không đúng, nhưng phải gọi là cái lão già cố hữu. Tức là trong đầu của lão ấy, lão giống kiểu là một cái ông già của thời đại trước đó. Khi mà lão đã coi cái điều gì nó là chân lý thì nó tuyệt đối là chân lý. Đấy. Tức là cái lớp người trước là như vậy. Nó giống như kiểu là nhà tôi có ông bác. Tôi có ông bác họ cũng y như thế. Một khi ông đã coi cái gì là đúng thì cho dù có ai lay ngả lay nghiêng, ai bất kỳ như làm điều gì thì cũng không thể thay đổi ông ấy được. Đó. Kể cả là điều đó là đúng hay điều đó là sai thì cũng không thể thay đổi được ông ấy. Tức là những cái ông già của thời lớp người trước gọi là gì? Ông già Kosovi, ông già Bolshevik, kiểu như thế. Ở nhà mấy anh em bọn anh thì gọi là ông già Bolshevik. Ông ấy đã coi là đúng thì không nó cũng không phải là gia trưởng. Không phải là gia trưởng đâu, gia trưởng thì nó lại khác. Thế nhưng mà tức là bình thường những cái thứ khác, có những thứ ông nghĩ rất là thoáng, nhưng mà khi mà ông ấy đã coi một thứ là đúng thì kể cái thứ đó đối với mọi người là sai, đối với cả thế giới là sai, nhưng ông ấy đã làm là ông ấy sẽ làm. Ông cũng không bắt người ta phải làm theo, gia trưởng là bắt người ta phải làm theo. Đó, đúng không ạ? Gia trưởng là gì? Gia trưởng là một người ở trong một gia đình, họ có quyền lực và họ bắt tất cả người trong gia đình phải làm theo một cái quan điểm của họ. Thế nhưng mà cái cố hữu này thì là ông ấy không bắt người ta phải làm theo, ông ấy không bắt nhưng mà cũng đừng ai thay đổi được cái điều đó trong đầu của ông ấy. Đấy. Thì cái ông Quyết Ngọc này, ông là như vậy. Ngay từ đầu ông ấy đã cho rằng là bố mày sẽ ránh thuốc nổ, và đây là thuốc nổ, không một quả bằng nắm đấm thì không nổ được con ma, nhưng mà một quả nó bằng hình cây nấm bùng thì sẽ có xuất hiện thêm rất nhiều những con ma khác xếp hàng xuống giữa âm phủ, đúng không ạ? Tức là cái quan điểm của lão là như thế, và lão ấy cho rằng cái điều đó nó sẽ là như thế, không ai có thể thay đổi. Từ đó trở đi, lúc nào là ông lăm mà chắc kiểu đi mua được mấy cái kíp nổ ấy, mua được mấy cái kíp nổ. Thế là lúc nào ông lăm trong tay, mẹ mày ma đâu bố mày đánh chết cụ mày đấy, ví dụ như thế. Thì những cái con người đấy nó thú vị hơn là những cái người gia trưởng rất nhiều đó. Những người như vậy thú vị hơn là những người gia trưởng, thú vị lắm. Chứ còn gia trưởng thì nó lại khác. Những cái người gia trưởng nó làm cho người ta cực kỳ khó chịu, làm cho các bạn khó chịu, bực bội, thậm chí nói không phải điêu. Chứ tôi biết thừa là có những người sống trong một gia đình mà có người gia trưởng đôi lúc còn thấy ghét. đúng không? Có đôi lúc còn thấy ghét. Thế nhưng mà cái ông Quyết Ngọc này lại là theo cái hướng gọi là cái người cố hữu, là người Bolshevik. Khi một thứ đã là lý tưởng ở trong đầu của ông rồi ấy, thì không ai lay đổ được. Chúng mày có nghe thì nghe, có theo theo tao không quan tâm. Cái vấn đề là tao sẽ thực hiện cái lý tưởng đó. Và cuối cùng thì đúng là ông Quyết Ngọc, ông ấy đã thực hiện được cái lý tưởng đó. Chúc mừng ông Quyết Ngọc. Đã được nổ, mà nổ đúng chỗ, đúng nơi luôn. Đó. Nổ đúng chỗ, ông ấy vẫn cứ ước mong được nổ mà chết bọn ma quỷ. Mà cuối cùng ông nổ đúng thật, ông nổ đúng tan tành cái ổ quỷ. Đấy, đúng không ạ? Thì anh nghĩ rằng đấy là cái sự tinh tế. Đấy là cái sự tinh tế của tác giả. Và anh cũng cố gắng nghiên cứu thật kỹ để anh thể hiện những phân đoạn xuất hiện của ông Quyết. Đó. Những cái phân đoạn mà ông Quyết ông xuất hiện thì anh cũng cố gắng làm sao anh thể hiện được cái sự cố hữu đó của lão ấy. Ý chí rất là kiên cường. Như bạn Văn Hào bạn nói là cả đời nuôi một mối thù thuốc nổ. Đúng không ạ? Thì ở nhà mình có ông bác họ y như vậy luôn các bạn. Y như vậy. Ông ấy có cái đài cassette. À, cái đài radio chứ phải gọi là cái đài radio mới đúng chứ không gọi là cassette. Cassette là cái đài nó có băng rồi, nó chạy băng rồi. Nhưng mà cái đài này của ông nó không chạy băng. Ngày xưa đó, những cái thời ngày xưa nó vẫn còn ở quê, nó vẫn còn có hợp tác xã đó các bạn. Đó, ở quê không phải là thời bao cấp đâu, mà sau bao cấp rồi ấy, nó vẫn có hợp tác xã, họ lao động sản xuất chung ấy. Thì ông ấy là gọi là cái gì, các bạn cứ hình dung là ông ấy là người chia công điểm, chia công của hợp tác xã, nó gọi là cái gì tôi cũng không biết được, tên nó gọi hay lắm. Thì ông ấy lúc nó có một cái nét rất đặc trưng mà tôi vẫn còn nhớ mãi, cái hình ảnh hồi bé. Tức là quê tôi thì quê nội ở bên Hưng Yên, ở bên Văn Giang. Đó, quê nội trên đấy thì từ cái đường, tại vì cái quê tôi ngày xưa nó là ấp, nó nằm sâu bên trong, ngày xưa là cái bọn thực dân Pháp ấy, chúng nó dồn dân vào những cái ấp, đẩy tít vào sâu trong cánh đồng ấy. Thế từ ngoài cái con đường quốc lộ 39, đường 5 đi Hải Phòng. Đó. Thì từ đó đi vào trong trong ấp của nhà tôi, nó vào khoảng chắc là cũng phải đến 6-7 cây, tôi sợ còn hơn. Thế thì ngày bé là bố mẹ bận đi làm thì mình cứ về quê, mình cứ bắt xe mình xuống đấy, thế là lấy vào gọi điện thoại bàn ấy, của nhà người ta ở đấy, ở ngoài đường ấy các bạn, có những cái dịch vụ ấy. Thế là ông bác ông lại đạp xe lọc cọc. Cho đến khi mà mình cũng lớn lớn một tí rồi, nhà ông mua xe máy cho con ông ấy, nhưng ông vẫn cứ đạp cái xe khung các bạn. Cái xe khung ngày xưa mà ông ấy kể rằng là ông ấy vì có một cái thành tích rất là nổi bật đó, cho nên là ông ấy được tặng thưởng nôm na là cái gì đó để được cái xe khung, mà nó có một cái biển số ở cái khung ngang, nó vẫn còn đeo cái biển số, mà cái biển số lúc mà mình lớn lên mình thấy là nó đã rỉ sét hết rồi ấy, ông vẫn còn có cái xe khung, cái loại xe khung đấy thì các bạn biết nó như nào. Thế là cứ bác ra bác đón, thế là lọc cọc 2-3 cháu đi về. Mà đến lúc có xe máy ông không, tao không đi xe máy. Khổ. Đó. Và đặc trưng không, cái con xe Phượng Hoàng nó khác chứ bé Trang Yuto, xe khung nó khác, con xe Phượng Hoàng nó khác. Đó. Nó là cái con xe khung, anh cũng không biết là cái tên của nó là gì, nhưng ngày xưa bọn anh gọi nó là xe khung. Xe đấy mà ví dụ bọn anh mà tập xe, con trai mấy thằng cu con mà tập xe mà đi con xe đấy mà bị đạp trượt, nó dập cho một phát thì nó đau, nó thốn đến tận rốn. Thì ông ấy có cái đấy là một, tức là nhìn ông dễ nhận ra lắm. Đó, Lương Nguyên, em xin phép là em block anh nhá, anh không ưa em và em cũng không cần anh. Trời ơi, ai cũng biết là cái giờ này là cái giờ đọc xong chuyện rồi. Đó, vào chương trình chuyện rồi mà anh còn vào anh comment anh là cái người, anh là người đâu đến đấy. Anh là người đâu đến đấy. Anh là người ở nhà thờ của thầy tu đến à? Thôi anh đi đi, đi chỗ khác đi. Đi đi anh. Ở đây chúng em không tiếp đón anh nhá. Đó. Tôi kể tiếp, nhìn ông ấy dễ nhận ra lắm. Tức là bao nhiêu năm tháng ông ấy vẫn như thế. Ông vẫn như thế, lúc nào cũng có cái áo bay. Đó, áo bay, các bạn biết cái áo bay, cái áo bay của bộ đội về hưu người ta được được phát từ ngày xưa đó. Đó, mà sau này thì người ta còn được bán cái áo bay bạc bạc, cái quần kaki và cái dép giọ. Hello quỷ nhân, cái dép giọ, cái dép giọ mà bây giờ lính người ta vẫn hay đi đấy, cái dép nhựa đó các bạn, cái dép nhựa màu đỏ đỏ mà nó bền ghê đó, cái đó nó bền lắm. Ông ấy chỉ có một cái style đó, đội mũ cối, đội mũ cối tàu, và ông có một cái cặp da. Cái cặp da đó thì từ ngày xưa ông ấy đi lính. Ông đi lính là ông ấy làm thủ kho. À, hello Hưng Yên, hello anh em Hưng Yên. Có đó Đỗ Tuấn Tú, đó mình anh đang nói đó, về cái mũ cối đó, mũ cối tàu. Ông ấy có một cái cặp da nó nhỏ nhỏ, nó cỡ nó to hơn cái quyển vở giấy thép của học sinh cấp 3 một tí. Trong ấy nó cũng chỉ đút được một vài quyển vở thôi. Đó, một vài giấy tờ. Đó, ông chỉ đút lúc nào cũng kẹp ở đây. Kẹp đây. Đi xe thì ông ấy treo lủng lẳng. Đó. Đấy. Không, xe có phanh chứ. 7x7 xe có phanh. Xe đã có phanh mà. Xe mọi thứ nó bình thường. Có gì nó không có phanh đìm sao. Chết. Không đùa đâu. Đó. Ông có cái cặp da đó. Ông kẹp đây mà cái da nó bền thế. Ông bảo là cái đấy là của Liên Xô đó. Ngày xưa là của Liên Xô đó mới có đó. Là bạn ông tặng. Đó. Nếu như chuẩn bài ra thì là có một cái đèn pin, cũng là đèn pin Liên Xô, mà cái đèn pin bằng sắt đó. Ông treo lủng lẳng ở bên cái xe, nếu buổi tối ông đi thì là như thế. À, áo bay, quần kaki, mũ cối, chuẩn bài luôn. Đến bây giờ ông vẫn mặc như thế. Đến bây giờ, tức là ông ấy có khoảng 2-3 bộ quần áo. Các con là trưởng phương trưởng thành đạt, mua quần áo đẹp này nọ, ông không mặc. Tôi nhớ mãi mà đến cái năm tôi lấy vợ, bác tôi lên. Đó, mặc dù là bác họ, tức là không phải là anh em ruột của bố tôi đâu. Bác kiểu cành trên cành dưới, tức là anh em cành trên cành dưới với bố tôi thôi. Nhưng mà tôi quý ông lắm. Tôi quý ông lắm. Ừ. Và ông ấy lên đám cưới tôi. Ở tận Hương Yên lên Thái Nguyên đám cưới thằng cháu. Mà ông ấy cũng mặc như thế. Cũng chỉ cái áo bay, quần kaki, cái đôi dép nhựa. Đó, hôm đấy thì không đội mũ cối nữa. Còn nữa các bạn, còn một cái đồng hồ. Đó. Đồng hồ, nó là đồng hồ gì của Tiệp ấy nhỉ? Seiko à? Đồng hồ Seiko mà có cái mặt màu đỏ đỏ. Đồng hồ sắt cái mặt màu đỏ đỏ. Đó, cái đồng hồ Seiko mà nó bền lắm. Cái đồng hồ Seiko nó bền lắm các bạn. Bao nhiêu năm rồi tôi thấy ông vẫn đeo mà nó chẳng hỏng. Đó. Ở đồng hồ Senko hay Seiko ấy. Mình nhớ là như thế. Là của Tiệp. Không, không phải Jimico. Em, Lương Duy, em không biết cái đó. Seiko. Ông ấy đi Tiệp. Ông ấy lấy của, ông ấy bảo của Tiệp mặt đỏ. Ông bảo là ông đi, bạn ông đi Tiệp cho. Tức là cái ông bảo là cái đồng hồ đó là từ bên Tiệp về, còn không biết nó sản xuất ở đâu thì mình, thì anh cũng không biết. Nhưng mà mặt đỏ, anh nhớ là mặt đỏ mà nó bền. Nó bền lắm. Ừ. Đấy, nguyên si một cái set của ông là như thế. Đấy là nguyên si. Một cái set chuẩn bài của ông như thế. Đến khi ông ấy lên đám cưới anh, ông ấy vẫn như thế. À, của Nhật à? Ừ, thế thì chắc là nguồn gốc của Nhật, nhưng mà tức là cái đồng hồ đấy là từ bến Tiệp về. À, đến bây giờ ông vẫn đeo. Đấy, ông cụ đấy hay lắm các bạn, hay lắm. Ông ấy sống như là những con thiên nga trắng của Tchaikovsky các bạn. À, sáng dậy đúng giờ tập thể dục, ăn sáng ăn cơm, hai ông bà già ăn cơm, mà trong khi đó là các anh con nhà ông là phương trưởng phát đạt lắm. Ở Hà Nội mới lập nghiệp ở Hà Nội, với ở Nha Trang làm về thủy hải sản, các bạn biết là được lắm, ở Nha Trang làm thủy hải sản là được lắm. Nhưng hai ông bà già vẫn cứ sống như thế. Không? Ở Hưng Yên thì ở bên quê nội tôi ấy, thì nước ở cái khu đấy là khu cánh đồng. Sâu trong cánh đồng thì cái nước nó hay bị dạng kiểu nhiễm sắt. Thế là cứ có một cái nước nó dẫn nước mưa từ trên vào trong cái bể đó. Hai ông bà già sống cái bể đó không khoan giếng, không ấy, ăn nước mưa. Và một cái bể lọc thì để nước giặt quần áo tắm rửa. Seiko tiệp khắc đồng hồ ruột đỏ đấy. Hà Trọng Vương anh thấy là cái mặt nó màu đỏ. Ông ấy sống đó, hai vợ chồng già sống như là những đóa hoa của đời. Buổi tối đó, thỉnh thoảng cái hồi mà mình còn bé bé là mình theo bác cái buổi tối là đi ra sân kho, những cái đợt mà người ta bắt đầu gặt người ta đưa hết về sân kho, chứ không có những nhà thuộc hợp tác xã là người ta đưa lúa về sân kho. Ở Hưng Yên nhà anh không có nhãn, muốn có nhãn thì phải sâu xuống dưới, tức là cây nhãn thì vẫn có nhưng không phải là chuyên về nhãn, nhãn thì phải xuống dưới thành phố Hưng Yên, còn trên đằng anh thì không có, bên trên đằng anh chỉ cây cảnh thôi. Đúng rồi, quê nội Nguyễn Văn Tướng, nghĩa trụ Văn Giang, ấp xóm 14 đấy, thì cứ lúc nào cắp cái đài, buổi tối thì không cắp cặp nhưng cắp cái đài radio đó các bạn, mà cái tiếng của nó ông đi khắp nơi mà nó vẫn bắt được sóng. Cái đài đấy nó to chứ không phải cái loại bé bé đâu, nó to, cái đài nó to đấy, là ông cắp cái đó. Ông ra ông mở cái gian nhà kho của hợp tác xã, ông ngồi đấy ông nghe đài. Mà tôi nhớ mãi là cứ đến cái hồi đấy tôi còn bé bé, là cứ đến cái chương trình đến 10 giờ hay 10 rưỡi gì đấy là có cái chương trình cái giọng của cô Kim Tiến ấy. À, của cô Kim Tiến là cái giọng là chương trình cái gì kể chuyện cảnh giác, cả câu chuyện cảnh giác. Đó là một. Và cái gì chương trình đọc truyện đêm khuya. Đọc truyện đêm khuya hay là cái gì, nhưng mà cái giọng là giọng của cô Kim Tiến. Đấy, là cứ đến tầm đêm đêm là có cái đấy. Ông cụ cứ thế ông nghe, đến bây giờ cũng vẫn thế. Nó tuyệt vời lắm. Nó tuyệt vời luôn. Thì có những người như vậy. Có lẽ là các cụ sẽ giữ như thế cho đến khi các cụ về với tổ tiên. Tôi nghĩ rằng ví dụ như ông bác tôi là ông ấy sẽ như thế đấy, cho đến khi ông về với tổ tiên đấy. Cái quan điểm số ông ló là như thế. thì tự nhiên đọc đến ông Đồng, à để ông Quyết Ngọng, thì mình lại thấy cái điều đó. Ok, chia sẻ với các bạn như thế. Và tôi nói thật với anh chị em là khi mà tôi lấy cái tên YouTube, cái kênh YouTube của tôi đầu tiên nó là kênh Đọc Chuyện Đêm Khuya, chính là vì tôi vẫn hay nhớ đến những cái đó. Thứ nhất là ông ngoại của tôi ấy, cũng hay nghe cái đó, rồi đến cả ông bác, rồi đến cả cha tôi cũng hay nghe đó, cái radio đó. Các bạn, nếu như các bạn có nhớ, bây giờ tôi kéo cái rèm này đằng sau lên là tôi vẫn còn cái đài đó. Tôi vẫn còn cái đài đó, là của cha tôi để lại cho tôi đó. Ông cha tôi sang tên lại cho tôi đó. vẫn còn cái đài đó. Nó là mình đã quen thuộc với cái điều đó, thế nên là mình đặt luôn cái tên kênh như thế. Sau này mình vì cái thương hiệu cho nên là mình mới đổi thành Chuyện Ma Quang Ngân Tụ đó các bạn. Ok. Thì có một cái vui vui chia sẻ với anh em như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Phạm Tuấn anh có cái đài thật mà, anh có cái đài đằng sau này thật mà. Nhiều bạn được nhìn thấy cái view thật đó. Cái view này là cái view ảo thôi. Các bạn đang nhìn cái view ở bên YouTube này nè. Ở bên Facebook thì các bạn không thấy đâu. Bên Facebook các bạn không thấy. Ở bên YouTube là cái view này nó là view ảo, view giả đấy. Nhưng mà cái view bình thường của anh là nhiều người cũng biết mà, các bạn đã nhìn thấy rồi. Đằng sau này của anh nó có cái đài thật, nhưng mà cái đài của anh là đài Sony đời sau này rồi, đài Sony chạy đến cửa băng. Xịn lắm, bây giờ nó vẫn cứ chạy ok đó. Ok, chúng ta dừng livestream tại đây nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy, cảm ơn quý vị và các bạn.